Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, cảnh bên trong thế giới. Đông, Trọng Trùy gõ giống như trầm đục. Trầm Úc khẽ quát một tiếng. Trên thân thể Lôi Đình điện quang bắn ra. Bóng người dữ dằn lóe lên. Chân của hắn hướng mặt đất một bước. Đá xanh tạo thành mặt đất tại cự lực trùng kích vào vặn vẹo lõm. Mà cả người giống như du long, giống như mãnh hổ. Lại như cùng đại giang đại hà lao nhanh trùng kích. Quyền phong phồng lên. Cương kình mãnh liệt. Từ trên xuống dưới che đậy. Thẳng đến ngân nguyệt đại diện oanh kích mà tới. Đối mặt một cái thành danh trăm năm lâu kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hắn không cần có bất kỳ lưu thủ. Hắn làm không được lưu thủ. Ngay tại lúc Trầm Úc có hành động giờ khắc này, Ngân Nguyệt một đôi mắt biến đến băng hàn triệt đề. Nàng toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó nói lên lời sôi trào túc sát khí tức. Đồng thời cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Xuy xuy xuy, trong tay nàng nhuyễn kiếm như là mãng xà lè lưỡi. Trong lúc đó có ba đạo quỷ dị bén nhọn gợn sóng tựa như tia chớp bắn ra. Đánh xuyên không khí. Thành xếp theo hình tam giác phút chốc phong tỏa Trầm Úc trước mặt tất cả không gian. Cái này ba đạo bén nhọn gợn sóng. Giống như là viên đạn tại nước chảy bên trong ghé qua. Tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Mà lại kiếm khí này đồng dạng thế công cùng nhau làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác. Cái kia chính là coi như không đi chạm đến. Ánh mắt nhìn một chút đều sẽ cảm giác được nhói nhói. Bị xuyên thủng. Không phải kiếm cương. Mà chính là kiếm khí phóng ra ngoài. Trúc cơ thủ đoạn, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng kiếm khí này vô thanh vô tức, mà lại Trầm Úc đồng dạng cảm thấy ngân nguyệt ba kiếm này hung hiểm. Hắn song quyền đồng thời, tại cực kỳ nguy cấp lúc ngang nhiên xuất quyền. Phanh phanh phanh, Trầm Úc phản ứng cũng không chậm. Song quyền phía trên điện quang bắn ra, đầu của hắn đột nhiên chếch đi, hiểm hiểm tránh đi một đạo kiếm khí đánh giết. Mặt khác hai quyền lại cây kim đụng phong mang chính diện chạm vào nhau. Xuy xuy xuy xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Huyết quang bắn ra. Sau đó cũng là khí kình ầm vang một vụ nổ. Trong dư âm vô số nhỏ vụn sắc bén khí kình nương theo lấy quyền phong bốn phía càn quét. Đụng vào điêu khắc đá phía trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Mà tại dạng này đối bính bên trong. Trầm Úc song quyền nhất thời cũng vết thương ngang dọc. Bị đánh chém ra mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Trầm Úc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu ở Thừa Kiếm Cốc cùng Mạnh Phàm nhất chiến. Hắn tuy nhiên đồng dạng thụ thương. Nhưng đó là chính diện đánh tan lấy ngàn mà tính kiếm cương chi khí sau mới hình thành thương thế. Mà bây giờ, chỉ là hai đạo trúc cơ tu sĩ liền có thể thả ra kiếm khí phóng ra ngoài. Vậy mà tại phòng ngự của hắn phía dưới đối với hắn tạo thành nghiêm trọng như vậy vết thương. Lỗ mãng, cùng một thời gian, không nghĩ tới Trầm Úc sẽ lấy thân thể máu thịt đón đỡ kiếm khí của mình. Ngân Nguyệt trong miệng huấn đạo lấy, trên tay lại không có chút nào lưu tình. Nàng mũi kiếm nhẹ nhàng đưa tới, kiếm quang chấn động du tẩu, thật giống như du cá trong nước bên trong ghé qua thẳng đâm tới Trầm Úc trước mặt. Cả nói du long một dạng kiếm quang mới đột nhiên chấn động. Kiếm quang trong nháy mắt phân hóa. Rít lên, xâm xâm kiếm quang đồng thời bao phủ lại Trầm Úc trái tim. Cổ họng, cái trán, địa cực thân, hộ thân cương khí, thân hình bành trướng ở giữa. Một đạo vô hình hộ thân cương khí quanh quẩn quanh thân. Tại biết được ngân nguyệt chỗ phóng thích kiếm khí chỗ cổ quái. Trầm Úc cũng không dám nhục thân trực tiếp đón đỡ loại này cấp bậc cường giả lợi khí ám sát. Hắn đột nhiên đem tay hướng trước ngực mình đè ép. Lấy cùi trỏ cứ thế mà hướng lấy ngân nguyệt lồng ngực hung hăng đụng đánh tới. Dùng rõ ràng là hắn am hiểu nhất lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng hung tàn đấu pháp. Từ khi thực lực tăng lên đến 60 vạn vôn về sau. Hắn đối mặt đều là mới lên cấp tiên quân. Là không có thời gian lắng đọng, vững chắc tự thân cương nguyên, càng thêm không có thời gian hoàn toàn nắm giữ kim đan kỳ chiến lực chân chính thiên nguyên thất tử. Cho dù là Mạnh Phàm, nắm giữ thủ đoạn bên trong ngoại trừ một môn quỷ dị khi thiên quyết bên ngoài. còn lại thủ đoạn kỳ thật cùng Trương Sở Phàm hàng ngũ cũng không có quá lớn chênh lệch. Ngoại trừ một môn Thiên Nguyên kiếm trận, kiếm cương biến hóa công kích bên ngoài, không còn còn lại công kích thủ đoạn, mà Ngân Nguyệt khác biệt, thân là sáu điện một trong Chu Tà Điện người phụ trách. Nàng tại Kim Đan kỳ đã đi đến cuối con đường, thuộc về Nguyên Anh phía dưới tối cường giả hàng ngũ, đồng thời nàng nắm giữ kiếm đạo, cũng không phải một đám thời gian tu hành không hơn trăm năm đệ tử có thể đuổi kịp. Thì vừa mới cái kia mấy cái tay, liền cho Trầm Úc tạo thành không nhỏ áp lực. Cái này cùng Thiên Nguyên thất tử chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Tình huống lại muốn càng thêm hung hiểm. Mà đối mặt Trầm Úc cái này không giảng đạo lý đấu pháp, Ngân Nguyệt chỉ là mặt mày vẩy một cái, cước bộ trượt đi, cao gầy thân thể giống như nhẹ nhàng lông hồng, lấy trái ngược lẽ thường nhẹ nhàng cùng phiêu giật trong nháy mắt lui ra cách xa mấy mét. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khó nói lên lời phong duệ chi khí. Nàng tại vội vàng thối lui đồng thời, trong tay nhuyễn kiếm kịch liệt rung động, lăng không một bổ phía dưới, từng đạo huy hoàng trong suốt kiếm khí hướng về Trầm Úc phủ đầu hung hăng chém tới. Không sai, là một kiếm chém tới, mà không phải đâm tới. Cái kia một đạo mơ hồ kiếm khí bên trong, tầng tầng lớp lớp mấy chục đạo kiếm khí xếp thành một đạo hình quạt, xé rách không khí, lôi kéo ra gần ba trượng vạn vẹo vĩ quang, như là màn tre đồng dạng hướng về Trầm Úc đối diện đánh rớt. Một chiêu này kiếm khí bạo phát quả thực như là kiếm nhận phong bạo. Toàn bộ uyên lao lối vào đều là làm cho người sợ hãi sắc bén chi khí. Không khí cùng hạt bụi nhỏ đều rất giống bị một chảm mà đứt. Cùng lúc đó nương theo, còn có Ngân Nguyệt lạnh lẽo âm thanh. Người tuy nhiên cùng Mạnh Phàm bọn họ giao thủ qua cũng đánh bại bọn họ. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là sơ nhập kim đan kỳ tân nhân. Thực lực mạnh hơn cũng bất quá là tay cầm lưỡi dao sắc bén hài đồng. Thủ đoạn duy nhất, đối tự thân hiểu rõ cũng không đủ tất cả mặt. Nhưng ngươi muốn là cho rằng kim đan cảnh giới tu sĩ thì chỉ có như thế cấp độ. Vậy liền thật là quá tự đại. Thẳng thắn thoải mái Thiên Nguyên kiếm trận ngươi có thể bằng vào. Cường hãn nhục thân, cưỡng ép cứng rắn tiếp đó. Nhưng chỗ nào cũng có. Chuyên môn phá hộ thân cương khí kiếm ý. Người lấy cái gì đón đỡ? Chanh chanh chanh chanh chanh. Sau một khắc, Ngân Nguyệt kiếm quang trong tay một vụ nổ. Kiếm ảnh bay tán loạn. Hóa thành bách kiếm, thiên kiếm. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về vẫn như cũ bạo hướng mà đến Trầm Úc lăng không đánh giết. Trong chớp mắt, mông lung sắc bén kiếm khí cấp tốc nội liễm. Mảng lớn dày đặc kiếm quang bỗng dưng ngưng tụ thành trên trăm đạo trong suốt kiếm khí gợn. Sóng, như là cuồng phong bạo vũ, như là sóng to gió lớn, mạnh như vậy, mắt thấy Ngân Nguyệt đang lúc trở tay kiếm khí ùn ùn kéo đến. Sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đem hết thảy ngăn cản cắt chém thành bột mịn. Hắn chàng diện chi chói mắt, còn tại Mạnh Phàm vạn kiếm tề phát phía trên, Trầm Úc vọt tới trước bước chân cứ thế mà im bặt mà dừng. Đã kiến thức đến Ngân Nguyệt chiến đấu thủ đoạn. Trầm Úc trong lòng hiểu rõ, biết mình bằng vào mượn nhục thân phòng ngự, không cách nào đối Ngân Nguyệt tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cổ tay khẽ đảo, một cái mảnh thép đã xuất hiện tại hắn trong tay, hướng về đầy trời cuồng tập mà làm đến kiếm khí phong bạo giơ tay lên cánh tay. Năm ngón tay giữ chặt, ầm, giống như một môn đại bác tại chỗ phát động công kích. Một vòng mênh mông khí lãng trong nháy mắt tự Trầm Úc trong tay khuếch tán ra đến. Một đạo xanh thẳm điện từ cự pháo như là uốn lượn chói mắt điện quang trụ đột nhiên xé rách hư không. Giống như chân chính điện từ cự pháo một dạng bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Sau đó liên tiếp tiếng sấm một dạng bạo hưởng chỉ một thoáng điểm phát nổ toàn bộ uyên lao. Từng đoàn lớn mắt trần có thể thấy màu trắng khí đoàn giữa trời bộc phát ra. Chính là Ngân Nguyệt chạm đánh mà tới kiếm nhận phong bạo sụp đổ ra. Cái này ùn ùn kéo đến, chạm mặt tới kiếm khí, rõ ràng là bị Trầm Úc một chiêu toàn công suất siêu điện từ pháo quét sạch sành xanh. Ầm ầm, dư âm càn quét, toàn bộ uyên lao bắt đầu dồn dập run rẩy lên. Vô số nhỏ vụn khí kình bốn phương tám hướng lao vút tại thạch điêu thạch trụ phía trên. Lưu lại không biết bao nhiêu nói thật sâu dấu vết, mà Ngân Nguyệt ngừng tất cả động tác, sắc mặt nghiêm túc, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật một dạng nhìn lấy Trầm Úc. Không có pháp thuật xây dựng dấu hiệu, đây là ngươi tiện tay phát ra uy lực. Ngươi đây là cái gì năng lực? Đây là ta tự sáng tạo năng lực. Trầm Úc mặt không đỏ tim không đập nói. Chuyên trúc thiên phú cũng là thiên phú của hắn. Nói là hắn tự sáng tạo, có vẻ như cũng không sai. Tự sáng tạo một môn uy lực không thấp hơn nhị giai pháp thuật công kích. Ngân Nguyệt nhìn chằm Trầm Úc vừa mới phát động công kích tay phải. Sắc mặt biến đến 10 phần đặc sắc. Vừa rồi nàng cái kia một thức kiếm nhận phong bạo tuy nhiên xa không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là tê sắc vô cùng công kích. Giống như là Trầm Úc dạng này tay không tấc sắt mãng phu, căn bản không có khả năng tránh rơi nàng một chiêu này. Thế mà Trầm Úc mãnh liệt lúc chỗ bạo phát cái kia một đạo điện từ cự pháo, chính diện đánh tan lưỡi kiếm của nàng phong bạo. Uy lực của nó nói ít cũng đạt tới kim đan trung kỳ cực hạn. Thậm chí đánh lén phía dưới, thì liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều phải ôm hận mà kết thúc. Dù là đặt ở nhị giai trong pháp thuật, đây cũng là độ khó siêu cao pháp thuật, uy lực ép thẳng tới nhị giai đỉnh phong. Thế mà loại này đẳng cấp công kích, lại là Trầm Úc tự sáng tạo ra. Tại vì Trầm Úc cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, Ngân Nguyệt nội tâm cũng là thở dài. Nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, như là linh xà một dạng một lần nữa quấn quanh trở về eo thon của nàng phía trên. Người đi đi. Coi như hôm nay ta chưa từng gặp qua ngươi. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu đi ra nơi này, ngươi phản bội chạy trốn tông môn sẽ thành chuyện ván đã đóng thuyền thực. Sẽ gặp phải cả cái tông môn truy sát. Lão sư, ý ta đã quyết. Mắt thấy như thế, Trầm Úc cũng không nói thêm gì. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm giọng nói. Đa tạ lão sư thủ hạ lưu tình. Nói xong, quyết định thật nhanh phía dưới. Trầm Úc sải bước xuyên qua kết giới, biến mất tại Ngân Nguyệt trước mặt. Đi ra, một lát sau, Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ, quát lạnh nói, chúc mừng sư tỷ, bước ra bước cuối cùng này. Tâm tượng hóa cảnh, cảnh bên trong thiên địa một thành. Nếu không phải thế này đã không cách nào dung nạp thiên tôn, sư tỷ sớm liền có thể đột phá nguyên anh chi cảnh. Cái này thanh âm đột ngột xuất hiện trong tích tác. Nguyên bản phân mảnh, trải rộng chiến đấu dấu vết huyên lao lối vào, như là huyễn cảnh phá nát đồng dạng, bắt đầu dần dần vặn vẹo, tiêu tán, rất nhanh liền hiển lộ ra chân chính huyên lao, một cái không có mảy may chiến đấu dấu vết huyên lao cửa vào. Hiển nhiên, vừa mới Trầm Úc cùng Ngân Nguyệt chiến đấu, cũng không phải là ở chỗ này, mà huyên lao lối vào biên giới chỗ. Đạo Lăng Tiên Quân dường như một mực đứng ở nơi đó. Sau đó ngữ khí bình tĩnh nói. Ngân Nguyệt lạnh lùng nói. Đừng giả bộ, chúng ta trong 7 người ngoại trừ Lôi Vô Địch sư huynh bên ngoài, là thuộc ngươi thiên phú tốt nhất, thì liền ta đều có thể lập khác đường tắt, thành tựu nguyên anh cảnh giới mới có thể làm được cảnh bên trong thiên địa. Chớ nói chi là mấy trăm năm qua tu vi một mực đình trệ ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giật dây đệ tử của ta vượt ngục, phản bội chạy trốn tông môn. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Đạo Lăng Tiên Quân thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết, hắn không trốn, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngươi biết thứ gì? Ngân Nguyệt nhướng mày. Năm đó cũng là ngươi cùng Lôi Vô Địch sư huynh đi được gần nhất. Tông chủ đến tột cùng thế nào? Lúc trước Bồng Lai chiến dịch, Lôi Vô Địch sư huynh trưởng khống đại diễn vô cực kiếm thất bại. Ngoại hải phát sinh trọng đại biến cố. Chín đại tiên môn tổn thất nặng nề. Trở về người bên trong ngoại trừ tông chủ cũng chỉ có ngươi một cái. Bây giờ ta thành tựu cảnh bên trong thiên địa. Thực lực đã không ngừng kim đan. Chẳng lẽ cũng không có biết đến tư cách a? Không thể trả lời. Bất quá đây hết thảy rất nhanh liền kết thúc. Đạo Lăng Tiên Quân trầm giọng một câu. Chính là biến mất tại uyên trong lao. Chỉ để lại Ngân Nguyệt một mặt âm trầm đứng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, nàng tiện tay một vệt. Biến mất tại nguyên chỗ đồng thời. Uyên lao bên trong, Trầm Úc trong nhà tù. Hắn bị cầm tù hư ảnh đồng bộ biến mất. Tù tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.